Thu Thiên, mau đến đây. Chương 22, giọng nói méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hiên từ dưới đất đứng dậy, ngây ngô nhìn màn hình một lúc lâu, lúc này mới lúng túng cười, trả lời Thu Thiên là không có việc gì. Văn Hiên sờ sờ ra đầu tê dại, kỳ quái, vừa rồi hắn cảm thấy Ngọc Phiến thư sinh nho nhã kia, ánh mắt lúc hắn mỉm cười rất giống tên họ Kỳ nào đó. Chẳng lẽ, do hắn bị người nọ đè ép quá lâu cho nên cứ nhìn thấy từ trường lớn một chút sẽ nhớ đến hắn. Thậm chí ngay cả biểu cảm của nhân vật trong trò chơi, đều khiến mình chấn động đến mức té ghế, thật rối rắm. Tây Hồ chậm rãi đi xung quanh nam tử áo trắng một vòng, xoay người nhìn về phía Thu Thiên. Nơi này có ta là được rồi, ta dẫn hắn tăng mấy cấp rồi chúng ta lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Nói xong, còn ngửa đầu nghiêm túc suy tư một chút. Văn Hiên dĩ nhiên không muốn để Tây Hồ mang, bản thân là một người chơi nam còn tìm nam nhân mang, tâm lý không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa hắn chỉ mượn cơ hội này để được gần gũi hơn với Thu Thiên mà thôi. Vì vậy Bạch Y kiếm khách nhanh chóng lui về phía sau mấy bước dùng sức khoát tay. Không cần, tự ta cũng có thể làm được, các ngươi có việc thì đi làm trước đi. Tây Hồ nhíu mày, một biểu cảm đạt được ý muốn nhanh chóng xẹt qua trong ánh mắt. Ngươi đã kiên trì như vậy thì ta và Thu Thiên sẽ đi làm nhiệm vụ. Thu Thiên nhìn Tây Hồ, rồi lại quay sang nhìn Văn Hiên, Văn Hiên hơi miễn cưỡng cười cười, gật đầu với Thu Thiên ý bảo một mình hắn cũng có thể làm được. Thu Thiên vốn dĩ cũng không muốn mang hắn, hiện tại hắn lại nói lên đề nghị như vậy, rất hợp ý nàng. Vậy, ta cùng Tây Hồ đi nha. Văn sư huynh, ha ha, được tiểu sư muội. Nếu Tây Hồ quan nhân này còn không đi, thì từ trường này sẽ ép hắn đến mức thở không được mất. Tiểu sư muội, Tây Hồ ở đâu kia? Máy vi tính hơi nhíu mày, cách xưng hô này, tại sao nghe không lọt tai như vậy chứ? Không cho Văn Hiên bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp, Tây Hồ phẩy tay áo một cái, hắn và Thu Thiên lần lượt nhảy lên ngựa, ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà giục ngựa rời đi. Chỉ để lại Văn Hiên một mình si ngốc nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Quần chúng lại một lần nữa kích động, nhìn xem tất cả đều nói nữ chủ sẽ chọn Tây Hồ. Đây mới là biểu hiện của nam nhân chân chính, vừa ra trận không cần dùng chiêu gì đã đem được nữ chính trở về. Nhìn nam chính thứ hai một lát bi kịch. Người khác hai vợ chồng vui vẻ trông nom việc nhà, mà hắn chỉ có thể đứng một mình ở đó đón gió mà thôi. Nhóm bát quái trên kênh thế giới phán đây là một câu chuyện kết thúc vui vẻ, là Hán Dường Âu không, vài phút trước tên đã được sửa lại. Bang phái đã từng là La Hán Đường bây giờ gọi là Thu Ý Nồng. Bang hội Thu Ý Nồng già trẻ trong nhà đều tập trung trong nhóm quy thảo luận, nhưng mà trọng điểm thảo luận cùng với quần chúng trên thế giới không giống nhau. Có người cạnh tranh Thu Thiên em cùng Tây Hồ. Người đó chắc chắn đang tự tìm rắc rối, bọn họ không chú ý đến những chuyện bát quái này, bọn họ chú ý là động cơ mà Tây Hồ đặt tên bang hội là Thu Ý Nồng. Nhưng bọn hắn quên mất điều này cũng là chuyện bát quái. Lão đại, không ngờ, lão tứ lại muốn dùng tên này. Tiêu sái, đúng vậy, trong lòng tứ ca đã không có ta nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn hát cả khúc Lý Vũ Xuân, tứ ca trong lòng của ngươi chỉ có nàng không có ta. Thanh Sơn Bạch Lang, ngươi cút đi cho ta. Trong lòng lão tứ không có ngươi được rồi. Lão tứ, lúc này ngươi làm rất tốt, nam nhân nên uy mãnh một chút, đối với nữ nhân phải mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sái gạt lệ, nhưng hắn hy vọng tứ ca yêu Thu Thiên đồng thời cũng có thể thỉnh thoảng yêu hắn một chút. Chúng nam nhất thời cảm giác lạnh đến buồn nôn. Lão tam nhìn lại, tiểu ngũ Thu Thiên là lão bà của lão tứ, hắn thổ lộ cũng là chuyện bình thường. Chúng nam gật đầu, đúng vậy đó, yêu phải nói ra. Mục Mã Nam Sơn cảm thán, lão tử bại bởi Tây Hồ đó là tâm phục khẩu phục. Không phục không được Tây Hồ thổ lộ trực tiếp như vậy, khó trách Thu Thiên em gả cho hắn. Ca chơi vì tịch mịch, có một nam hài tên là Tây Hồ, chuyện xưa của hắn người khác đều đang truy tìm. Chúng nam đồng thán, thật hâm mộ Tây Hồ, thổ thổ mới vừa trèo lên kiêu kiêu cũng nói một câu sâu kín. Hâm mộ Thu Thiên tì tì quá, chúng nam trong nháy mắt hóa đá. Thanh Sơn Bạch Lang, mẹ kiếp, thổ thổ, ngươi có phải bị Tiêu Sái tẩy não rồi không hả? Nghe ca một câu, ngươi là nam nhân chân chính, Tiêu Sái, lão nhị, ngươi không nên bởi vì không chiếm được ta, bắt đầu đổ oan cho ta như vậy. Thanh Sơn Bạch Lang, mẹ kiếp, ngươi chờ đấy, ta sẽ luân, giết nhiều lần, chết ngươi, luân chết. Thu Thiên vừa gia nhập nhóm quy đã nghe thấy một câu nói cực kỳ mạnh mẽ như vậy. Sau khi chúng nam phát hiện trong nhóm quy nhắc nhở Thu Thiên gia nhập xong, không khí từ sôi nổi tiếp tục ấm lên đến cực kỳ sôi nổi. Mục Mã Nam Sơn, lão tử không nhìn lầm chứ? Chính là Thu Thiên Mỹ Nữ. Thu Thiên Mỹ Nữ là người đó sao? Lão đại, vừa rồi quên nói với tất cả mọi người, bây giờ nói một chút chúng ta đã thêm Thu Thiên vào. ca chơi vì tịch mịch, Thu Thiên nữ thần, xin ngươi tiếp nhận ta yên lặng sùng bái. Núi không cạnh trời đất hợp chết ta cũng muốn sùng bái. Thổ thổ, hoa, Thu Thiên tỷ tỷ đến đây, Thu Thiên tỷ tỷ ôm ôm, thật sự rất nhiệt tình, khắp màn hình đều là hoa tươi do chúng nam trong bang tung lên để hoan nghênh nàng. Thu Thiên vội vàng gửi một biểu cảm xấu hổ, cảm ơn mọi người đã hoan nghênh ôm ôm tiểu thổ thổ. Chúng nam lập tức say sưa, nữ thần Thu Thiên hoàn mỹ đến biết bao, không trách được Tây Hồ lại trực tiếp thổ lộ như vậy. Điều này so với việc dùng loa lớn trên thế giới nói 100 lần ta yêu ngươi có tác dụng hơn rất nhiều. Ngẫm lại xem, bọn họ một đám nam nhân có khí chất mà trên đầu mỗi người đều mang tên của Thu Thiên, thì đây là tình yêu khiến người ta rung động đến mức nào. Nữ thần Thu Thiên, rất đáng để bọn họ làm như vậy. Bọn họ nguyện ý để tên bang hội là Thu Ý Nồng, nguyện ý quá nguyện ý, hai người vừa rồi nói mấy câu sau đó cưới Bạch Câu nhanh chóng rời đi Tây Hồ đem nàng đến một chỗ ít người, nhưng lại cảnh sắc lại rất đẹp, lúc này mới nhảy xuống ngựa. Thu Thiên có chút buồn bực, không phải nói muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sao, như thế nào chạy đến nơi này. Tây Hồ lại trực tiếp kéo nàng đến dưới một gốc lê cổ thụ, quay đầu nhìn nàng cười một tiếng. Trước tiên đứng ở đây, nàng lên quy chúng ta gia nhập vào nhóm quy của bang hội, ở đó có tất cả mọi người. Được, Thu Thiên đáp một tiếng, bắt đầu mở QQ ra đăng nhập. Thời gian chờ Internet kiểm tra mật mã, Thu Thiên đột nhiên lóe lên một ý tưởng, hắn không phải là cố ý mượn cớ đem nàng đi nơi khác chứ. Nói như vậy, chẳng lẽ là, hắn ghen, ba chữ này vừa bật ra trong đầu Thu Thiên, nàng lập tức vỗ nhẹ nhẹ gò má của mình. Không thể nào, hắn tại sao phải ghen chứ, hắn và nàng cũng không phải thật sự có quan hệ mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và nàng chỉ là đứng ở cương vị một bên uy hiếp một bên bị uy hiếp nên mới sinh ra trò chơi hôn nhân này thôi. Mặc dù vậy, bây nàng đã không còn ý nghĩ phản bác hắn như trước đây nữa, thậm chí có thể nói trải qua một thời gian ở cùng nhau, nàng phát hiện Tây Hồ so với nhất nhiều người chơi nam khác được coi như là chính nhân quân tử. Ít nhất chưa từng nhìn thấy hắn nói lời tục, Thu Thiên rất ghét người chơi nam nào ở trên kênh tán gẫu nói tục, nàng đã từng thấy mấy cao thủ có những cái tên rất nhã nhặn nhưng lại mắng chửi nhau, ngay tức khắc ấn tượng của nàng và thỏ con đối với người đó sẽ giảm xuống số âm. Mà Tây Hồ trừ thỉnh thoảng thích chiếm lợi thế chọc giận nàng, bên ngoài da mặt dày, thật ra không có khuyết điểm gì lớn. Hơn nữa nói đi nói lại cũng bởi vì lúc bắt đầu nàng và hắn trong sạch cho nên có đôi khi đối mặt với hắn nàng thả lòng hết mức. Thu Thiên lên QQ, nhìn avatar của Tây Hồ, gửi cho hắn một câu. Ta lên đây, Tây Hồ từ lúc đầu nhìn thấy Văn Sư Huynh gọi Thu Thiên là tiểu sư muội, hắn đã suy đoán được lai lịch của người họ Văn kia. Lấy hiểu biết của hắn trong mấy tháng nay đối với Thu Thiên, nha đầu này tuyệt đối không phải là một cô gái dịu dàng như ngoài mặt. Nàng giống như một chú sư tử nhỏ đang ngủ say, người bình thường không thấy được những chiếc móng sắc nhọn mà nàng cố gắng che giấu. Nhưng hắn lại rất hứng thú đối với móng vuốt nhỏ đó của nàng, thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên kích thích nàng một chút nhìn dáng vẻ nàng giơ móng vuốt ra rồi lại cố gắng bày ra bộ dáng bình tĩnh. Nói như thế nào nhỉ, rất đáng yêu. Người có thể làm cho nàng đối xử lễ phép như vậy thì không hiếm một chút nào, nhưng mà gọi nàng là tiểu sư muội vậy thì hoàn toàn khác. Căn cứ với hiểu biết của hắn, trong trò chơi Thu Thiên không bái sư. Vậy người này rất có thể là người nàng quen biết ngoài cuộc sống. Hơn nữa hắn ta có dụng ý khác, tiểu sư muội, đôi mắt đen nhánh đột nhiên phát ra một ánh sáng dị thường, nếu người nọ gọi như vậy thì sẽ để nàng vĩnh viễn làm sư muội đi. Trong nhóm Quy Thu Thiên bất giác bị tình cảm nhiệt tình của người làm cảm động cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Một người chơi tên là Cúc Hoa kiêu ngạo đột nhiên nói một câu. Núi Xích Hà lại được cập nhật mới, ta vừa rồi mới nghe được một tin tức được thảo luận trên YY của Tử Thần Bang. Theo như lời của bang tử thần một bang hội lớn trên server này nói thì trước kia thỉnh thoảng có một ít va chạm với La Hán Đường, nguyên nhân là bởi vì huynh đệ trong bang kia bị bên La Hán Đường giành boss. Lại nghe nói tử thần lại muốn chỉnh đốn lại, tất cả mọi người trong bang đều biến hóa một cách nhanh chóng, không còn ai hi hi ha ha nữa, mà đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi lý do. Cúc Hoa kiêu ngạo nói một hồi lâu, nhóm người vẫn không hiểu rõ, làm cho đồng chí kiêu ngạo sụp đổ mấy phần. Tây Hồ lúc này mới gõ chữ. Đánh chữ nói không hiểu được toàn bộ mọi người trong bang lên oai oai. Ngay sau đó, trên QQ avatar của Tây Hồ lại hiện lên, Thu Thiên mở ra, bên trong viết. Thu Thiên, lên oai oai tới kênh 312 XXX, cách chương.